Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 392, không cần thiết. Ngục Huyền Tà Long, Già Lâu La Diệt Huyết Đồng Khổng tràn đầy địch ý nhìn xem sương mù. Ngươi muốn như thế nào? Cùng chúng ta toàn bộ Già Lâu La Long tộc là địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạng Thượng vụng trộm thở dài. Cái này Già Lâu La Diệt Huyết sự phát triển của tương lai có hạn. Cho dù hắn trở về dưỡng tốt tất cả thương thế, lấy được chiến đấu lần này cảm ngộ, cũng không khả năng thật dám đi đối mặt Long Tôn Đại Kiếp uy năng. Như vậy biểu hiện, tựa như hai cái chó đang đối với sủa inh ỏi, còn không có chân chính khai chiến, một phương liền đã gắp lên cái đuôi. Hắn có thể đến Long Tôn tình trạng này, thật là có thể xưng kỳ tích. Không biết hắn ngày đó là chiếm được kỳ ngộ gì, mới tấn thăng đến Long Tôn. Khặc khặc, Già Lâu La Diệt Thổ, bản Tà Long muốn biết, tên phế vật kia diệt huyết, có thể đại biểu ngươi như vậy bây giờ chỗ này tất cả Già Lâu La Long tộc ý tứ sao? Ngục Huyền Tà Long thanh âm từ trong sương mù những phương hướng khác phiêu hốt truyền lại. Bị người có một loại không cách nào xác định hắn vị trí thực sự cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng lại có thể ở trong sương mù thấy rõ hắn nguyên tắc hình dáng. Già Lâu La Diệt Thổ thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Ngục Huyền Tà Long phương vị. Những thứ kia, Già Lâu La Long tộc lấy đi một thành, mặt khác tất cả thuộc về ngươi. Khặc khặc, khặc khặc, rất tốt, đủ thức thời, bản Tà Long rất ưa thích. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai mang theo vài phần đắc ý. Dám theo bản Tà Long bàn điều kiện, cũng tính có chút đảm lượng. Bản Tà Long ưa thích người như ngươi, không thích loại kia rõ ràng không có đảm lượng, còn muốn đối bản Tà Long trách móc chó. Già Lâu La Diệt vốn gốc liền dính đầy máu tươi hai gò má, giờ khắc này trướng càng thêm đỏ bừng. Hai lần há mồm muốn mở miệng phản kích, cuối cùng nhưng chỉ là há hốc miệng ra, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hạng Thượng một bên chân mày nhíu càng chặt, Già Lâu La Diệt Thổ rõ ràng phải mạnh hơn Diệt Huyết không ít. Tự liền hắn mở miệng nói chuyện lúc trạng thái, đều cùng trước đó khác biệt. Hiển nhiên là cảm thấy Ngục Huyền Tà Long cường đại. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ảnh thân mà thôi, liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Hắn thực sự là lại là như thế nào trình độ? Lưu nửa dưới cho bản Tà Long làm nô lệ, mặt khác một nửa kia ngươi có thể mang đi. Về phần những thứ kia, bản Tà Long coi trọng, các ngươi nhìn hai mắt liền tốt, mang đi là không được. Ngục Huyền Tà Long lanh lảnh âm thanh chói tai lại một lần vang lên. Trở về nói cho các ngươi biết những cái kia trốn cái gọi là lão tổ tông. Nếu như bọn họ muốn nơi này bảo tàng nghiên cứu, như vậy thì đem Già Lâu La Long tộc nghiên cứu long thuật đều giao ra. Hoặc là cáo chi bản Tà Long nghiên cứu long thuật địa điểm ở nơi nào cũng được. Bản Tà Long tự đi lấy. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lại là một trận âm thanh chói tai vang lên. Lần này âm thanh chói tai không chỉ là giày vò lấy màng nhĩ của mọi người, đồng thời vẻn vẹn chỉ là tiếng cười, liền sẽ khó có thể đánh tan sương mù. Sinh sinh mổ ra, đám người rốt cục thấy rõ Ngục Huyền Tà Long chân chính diện mục. Hay là cái kia tràn ngập tà khí chính là mái tóc đen dài, làm cho người nhìn một chút liền không thoải mái dài nhỏ sâu mát. Hai tay thoạt nhìn cũng không tráng kiện, thậm chí có một điểm nữ nhân tinh tế, giống như bóp chết một con gà đều có chút khó khăn hai tay. Không biết thu hoạch được bao nhiêu long huyền sinh mệnh, mới đúc nên hắn hôm nay uy danh. Già Lâu La Long tộc nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, theo bản năng cùng tiến tới, có thể tạo thành long trận long huyền. Càng là nguyên một đám đang len lén đứng ở khởi động long trận vị trí. Không thể tạo thành long trận long huyền, cũng đều tiến vào có lợi nhất chiến đấu tổ hợp vị trí. Lưu nửa dưới người, Loại này cuồng vọng mà nói, liền xem như mặt khác tám đại long tộc, đều không người nào dám nói như vậy. Hết lần này tới lần khác ngục huyền tà long, quái thai như vậy đã nói. Hơn nữa hắn nói, cho tới bây giờ thì nhất định phải làm được. Ngục huyền tà long, đây là một cái cơ hồ long huyền giới công nhận đại phôi đản. Nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, cái này có thể xưng cơ hồ là long huyền giới lịch sử phía trên đệ nhất bại hoại người. Nhưng lại cùng sử thượng mặt khác bại hoại có rõ ràng khác biệt. Xưa nay bại hoại cũng là lợi dụng đủ loại nói dối để đạt tới hắn mục đích. Mà cái này ngục huyền tà long lại khác, chưa bao giờ nói láo. Riêng lấy chân thành mà nói, ngục huyền tà long nói chuyện trình độ tin cẩn, cũng đồng dạng là có thể xưng long huyền giới thứ nhất xếp hạng đệ nhất thành thật tiêu chuẩn. Cũng bởi vì hắn thành thật, đám người giờ khắc này, đối mặt ngục huyền tà long ngược lại càng thêm cẩn thận. Cái này tên điên lời nói, vậy liền là tuyệt đối sẽ không sửa chữa. Nhưng, thân làm già lâu la long tộc long huyền, há có thể cho người khác làm nô lệ. Cho tới bây giờ, chỉ có già lâu la long tộc ức hiếp người khác, khiến cái khác long tộc long huyền thành làm nô lệ. Thậm chí diệt đi toàn bộ dám phản kháng già lâu la long tộc long tộc. Hạng thượng núp trong bóng tối nhìn thấy trước mắt một màn này rất muốn cười. Nếu như trước kia cùng trước mắt những cái này già lâu la long tộc nói, có người dám can đảm đối bọn hắn nói, muốn thu bọn họ làm nô lệ, chỉ sợ những cái này long huyền đều sẽ cười bản thân điên rồi đi. Thế nhưng là, hiện tại, những người này trên mặt đoán chừng một chút đều chen không ra nụ cười khinh thường a. Một tên già lâu la long huyền sắc mặt đột nhiên dần hiện ra tàn nhẫn lãnh khốc. Hai tay khoanh phát động tiên thiên long thuật, trong miệng gầm thét, ngục huyền tà long, ta lớn già lâu la long tộc, chỉ có chết trận long huyền, không có cho người làm nô lệ. Long huyền gào thét qua nhưng mà dừng lại. Hạng thượng nhìn thấy ngục huyền tà long chỉ là nhìn tên kia long huyền một cái. An tĩnh chiến trường phía trên, liền nghe được xương cốt liên tục răng rắc nổ tung thanh âm. Tên kia gầm thét long huyền còn đứng tại chỗ, chỉ là ngực, xuất hiện một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Đây là, đông đảo già lâu la long huyền kinh ngạc nhìn xem tử vong đồng bạn. Vừa mới cái kia ngục huyền tà long đến cùng vận dụng cái gì long thuật, vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy. Hạng thượng nhíu mày cẩn thận quan sát đến. Vừa mới ngục huyền tà long căn bản không có vận dụng bất luận cái gì long thuật. Chỉ là đem long khí tụ tập ở đôi mắt, đem long khí bắn ra đi, đem người cho đánh xuyên. Như này phương thức công kích giết chết cái kia long huyền. Hạng thượng khẽ cắn môi, thủ đoạn như vậy cùng kết quả, ta cũng có thể làm được. Tối đa chỉ là làm không được hắn dạng này phong khinh vân đạm mà thôi. Già lâu la diệt thổ sắc mặt ngưng trọng, hướng về hiện thân ngục huyền tà long. Không cần thiết như vậy đi. Khặc khặc, khặc khặc, xác thực không cần thiết. Ngục huyền tà long hai đầu treo lên mảnh mọc ra mắt. Tì hí càng thành một cái khe. Phản kháng bản tà long, thật rất không cần thiết. Ba người, đối mặt già lâu la long tộc đại quân xuất động. Chẳng diện bên trên vậy mà ở vào thượng phong tuyệt đối trạng thái. Hạng thượng lần nữa nhíu mày. Trước kia chỉ là lĩnh giáo qua ngục huyền tà long tà khí. Quái gì, điên cuồng, cái này vẫn là chân chính lần thứ nhất lĩnh dạy hắn bá đạo. Không biết, ngày đó cái này ngục huyền tà long đi mở ra tĩnh thành hải long ngục giam lúc, có phải hay không cũng như vậy bá đạo bình tĩnh. Căn bản không phải giống ngoại giới tưởng tượng như thế khó khăn. Diệt thổ, bằng không thì cứ dựa theo hắn nói làm xong. Già lâu la diệt huyết cái kia tràn đầy cừu hận tức. Giận chỗ sâu trong con ngươi, cất giấu rõ ràng e ngại, lại cũng không có lúc đầu đối mặt quái vật lúc tự tin cùng cường đại. Từ bỏ một nửa tộc nhân, Già Lâu La Diệt Thổ kinh ngạc nhìn xem Già Lâu La Diệt Huyết. Cho dù là đối mặt Ngục Huyền Tà Long cũng không trở thành sợ đến nước này a. Ngục Huyền Tà Long xác thực cường đại, nhưng cũng không cần như vậy đi. Già Lâu La Diệt Thổ trong mắt tràn đầy thất vọng hướng về Già Lâu La Diệt Huyết. Chúng ta cũng là Long Tôn. Chúng ta là tám đại Long tộc một trong Già Lâu La Long tộc. Chúng ta có ưu thế về nhân số, tạo thành Long trận, chưa chắc sẽ thua bởi Ngục Huyền Tà Long. Sở dĩ khiếp chiến, chỉ là không muốn gia tăng không sợ thương vong, phòng ngừa hắn sau này quấy rối chúng ta Long tộc ra ngoài tu hành Long Huyền. Nhưng không có nghĩa là chúng ta liền thật sợ hắn. Hạng thượng âm thầm gật đầu. Già Lâu La Long tộc rất bá đạo, nếu như người chán ghét. Nếu như thay cái lực trường, bản thân hẳn là cũng rất chán ghét tên này Già Lâu La Diệt Thổ. Hiện tại, hạng thượng nhìn xem Già Lâu La Diệt Thổ, trong lòng nhiều hơn mấy phần kính nể. Chí ít đây là có ngạo cốt Long Huyền, có thể trở thành Long Tôn hợp tình lý. Cái kia Già Lâu La Diệt Huyết lại là như thế nào trở thành? Già Lâu La Diệt Huyết, biểu hiện của ngươi rất để Tà Long rất thất vọng a. Ngục Huyền Tà Long sau lưng đột nhiên vang lên một thiếu niên ngây ngô thanh âm, bất mãn bên trong lộ ra vậy mà mang theo một tia cao cao tại thượng khinh miệt. Già Lâu La Diệt Huyết nghe được cái này thanh âm, thân thể nhịn không được đánh một cái kịch liệt run rẩy. Ngục Huyền Tà Long khẽ gật đầu một cái, trong con mắt lấp lánh khát máu sát ý cùng điên cuồng, lập tức biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là một tia không thú vị vị đạo. Nhìn xem này mặt mang hồn nhiên mỉm cười từ trong sương mù đi ra tranh, Diệt Huyết, ngươi chỉ là bản thân bị trọng thương cho nên không đủ tự tin. Già Lâu La Diệt Thổ dán tại Già Lâu La Diệt Huyết một bên, căm thù nhìn xem Ngục Huyền Tà Long an ủi, đừng có cái gì tự ti, cũng không cần đi hoài nghi mình. Chúng ta là Già Lâu La Long tộc thiên tài, chúng ta là mạnh nhất tồn tại. Chúng ta, Già Lâu La Diệt Thổ toàn bộ tinh thần đều khóa chặt ở Ngục Huyền Tà Long trên thân. Trong miệng an ủi Già Lâu La Diệt Huyết, vừa mới nói được nửa câu trình độ. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh Già Lâu La Diệt Huyết thực lực đột nhiên toàn bộ triển khai. Một cỗ điên cuồng gần như dã thú lực lượng từ trong thân thể của hắn mãnh liệt phun ra, kèm theo gần như long khí đột nhiên bộc phát, còn có một đạo lăng lệ va chạm đến từ Già Lâu La Diệt Huyết hung mãnh nhất toàn lực va chạm, đủ để có thể nhẹ nhõm đem một ngọn núi đụng vì nát bấy lực lượng. Ở không hề có điềm báo trước điều kiện tiên quyết, đột nhiên phát động trùng kích, chính là mạnh như Già Lâu La Diệt Thổ, cũng vô pháp làm đến trước tiên phản kích cùng hoàn toàn phòng ngự. Răng rác, vật cứng đứt gãy tiếng vang, từ Già Lâu La Diệt Thổ vị này Long Tôn thể bên trong xuất hiện. Lao nhanh long lực, đem cả người hắn đụng bay lên cao cao. Giống như là bị bắn long pháo đồng dạng, bạo lôi đồng dạng xé rách bốn phía sương mù, hướng phía sau bay ra ngoài. Không hiểu, kinh ngạc, nghi hoặc, tràn ngập Già Lâu La Diệt Thổ hai mắt, đã lâu đau đớn, cũng ở thời khắc này truyền khắp hắn thân thể. Đã bao lâu không có cảm nhận được đau đớn, cũng đã bao lâu, thân thể xương cốt không có đứt gãy qua. Già Lâu La Diệt Thổ đã sớm không nhớ rõ, thân làm Long Tôn, thân thể cường ngạnh thậm chí có thể so với long khí. Thế gian có thể làm hắn cảm giác được đau đớn sự vật đều đã vô cùng thưa thớt. Xương cốt đứt gãy, bị thương nặng, Già Lâu La Diệt Thổ thậm chí cho rằng, trừ phi hướng hai kiếp Long Tôn trùng kích, bằng không thì cả đời này đều không thể cảm nhận được thảm như vậy đau nhức đau đớn cùng tổn thương. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.